cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Đến Real Madrid đá bóng A. Mặc dù hướng các cầu thủ lúc nói chuyện, Mancini biểu hiện ra lòng tin tuyệt đối, nhưng ở đối mặt truyền thông lúc, hắn vẫn là khiêm tốn rồi một cái. Real Madrid cái này trận đấu mùa giải quá cường đại, bọn họ có thể thoải mái mà đánh vào Juventus 3 cái bóng. Ronaldo trạng thái chính tốt, ta tưởng tượng không ra trên cái thế giới này cái nào chi đội bóng có thể là hiện tại Real Madrid đối thủ. Ta hy vọng bọn tiểu tử có thể dốc hết toàn lực, cầm xuống một trận thế hòa không phân thắng bại, nắm giữ Ronaldo đội bóng, chính là trên cái thế giới này tốt nhất đội bóng. Huống chi Real Madrid còn nắm giữ Zidane, Beckham, Raul, Roberto Carlos, Casillas. Chúng ta đối Ronaldo rất quen thuộc, nhưng trên cái thế giới này không ai có thể bảo vệ tốt hắn. Ta chỉ hy vọng Adriano cùng Ricardo cũng có thể công phá đối thủ khung thành. Các quốc gia thể dục, truyền thông đều tại trọng điểm đưa tin trận đấu này tương quan tin tức. Song phương cầu thủ cùng danh túc vậy đang tiếp thụ phỏng vấn lúc mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Báo A cho rằng Real Madrid đội hình phi thường đủ chỉnh, cầu thủ trạng thái tốt hơn, trận đấu này không có quá nhiều hồi hộp. Real Madrid có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ, mấu chốt là Inter Milan có thể hay không đánh vào sân khách vào bóng. Real Madrid có thể hay không điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Italy truyền thông vậy nhìn suy, Inter Milan, La Gazzetta dello Sport nói, Inter Milan trạng thái không thể nói không tốt, nhưng so với Real Madrid còn có chênh lệch. Chi này Real Madrid cũng không phải là không có nhược điểm, nhưng Inter Milan rất khó bắt lấy. Tương đối mà nói, Juventus đấu pháp kỳ thật càng khắc chế Real Madrid, mà Juventus phải thất bại rồi. Inter Milan phòng thủ phải kém một điểm, rất khó không bị đối thủ đánh nổ. Bất quá Inter Milan cầu thủ cũng không có tước vũ khí. Zanetti tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, Rooney là trên cái thế giới này tốt nhất tiền vệ. Ta cho là hắn đã đạt tới Pele tiêu chuẩn rồi. Đang huấn luyện bên trong ta cho tới bây giờ đều không phòng được hắn. Bất quá Ricardo cùng Adriano cũng không kém. Tranh tài vẫn là muốn đọ sức qua mới biết rõ. Chúng ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Adriano thì càng phong mang tất lộ cũng càng khôi hài. Rooney là ta thần tượng. Bất quá trong trận đấu ta sẽ không dưới chân lưu tình. Rooney là thế giới tốt nhất tiền vệ. Hắn có thể một trận tranh tài đánh vào 3 quả bóng. Bất quá ta cùng Ricardo có thể cắt tiến 2 cái. Cuối cùng chúng ta 4-3 chiến thắng. Real Madrid bên kia đương nhiên cũng có đáp lại. Bọn họ chủ soái, cái này trận đấu mùa giải mới lên mặc cho. Đã từng là B đội huấn luyện viên chính Caro nói, chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp được rồi một chút phiền toái. Một chút cầu thủ trạng thái có chập trùng, nhưng là tại Champions League tranh tài bên trong, chúng ta vẫn luôn có xuất sắc phát huy. Ta tin tưởng ta các cầu thủ, chúng ta mục tiêu chính là quán quân. Cái này trận đấu mùa giải mới gia nhập liên minh, biểu hiện không tầm thường, Robinho nói. Chỉ có cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng, người mới hiểu được hắn có bao nhiêu vĩ đại. Adriano cùng Ricardo cũng là ưu tú, nhưng bọn hắn chung vào một chỗ vậy không sánh bằng Ronaldo. Ta không cách nào tưởng tượng nắm giữ Ronaldo Real Madrid sẽ thất bại. Cái này trận đấu mùa giải, chúng ta 3 đầu dây đều có chỗ bù mạnh. Zidane nói, chúng ta cường đại trước nay chưa từng có. Có lòng tin chiến thắng hết thảy địch nhân, chúng ta sẽ không khinh thị bảo vệ vương miện quán quân, nhưng ta muốn nói, hiện tại chi này Real Madrid là không thể chiến thắng. Vạn người mê tiểu bếp nói, làm người khác chú ý nhất, vẫn là Ronaldo cùng Ricardo đôi huynh đệ này cách không hô nói. Ricardo đối truyền thông nói, Ronnie tâm ta ánh mắt bên trong thế giới tốt nhất. Không khách khí chút nào nói. Hắn kỹ thuật, thành tựu của hắn đã siêu việt rồi Maradona. Đạt đến Pele độ cao. Có thể cùng hắn cùng trận đọ sức một phen. Là giấc mộng của ta. Trước trận đấu mùa giải, hắn giúp chúng ta lấy được tam quan vương. Không có hắn, liền không có Inter Milan phục hưng. Nhưng là hắn làm ra lựa chọn. Hắn quyết định đi Real Madrid. Ta rất đau đớn tâm. Ta muốn thông qua trận đấu này nói cho hắn biết. Inter Milan là một chi thành thục đoàn đội. Chúng ta có thể bảo vệ vinh dự. Lựa chọn của hắn là sai lầm. Chúng ta nhất định có thể đánh bại Real Madrid rất nhập trận chung kết. Chờ coi đi, Ronaldo thì đáp lại nói. Ta không rõ ràng ta là không phải trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Nhưng nếu như các ngươi muốn hỏi tương lai 10 năm trên thế giới tốt nhất cầu thủ là ai? Đó nhất định là Ricardo. Ta hiểu rõ hắn. Hắn trưởng thành tốc độ thật nhanh. Hắn có thu hoạch được thành công hết thảy tiềm chất. Cũng có quyết tâm thực hiện mục tiêu. Inter Milan trở thành tam quan vương. Hắn là trọng yếu ghép hình. Cái này trận đấu mùa giải hắn càng thêm thành thục. Càng thêm đáng sợ. Bất quá hắn còn có rất nhiều muốn học địa phương. Trong trận đấu ta sẽ hào hào dạy hắn. Real Madrid cái này trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp được rồi một chút phiền toái. Bất quá ta cũng không cho rằng lựa chọn của ta là sai lầm. Nơi này có một nhóm trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Ta tin tưởng chúng ta có thể cố gắng thông qua đem cúp C1 mang về nhà. Ngày 18 tháng 4 muộn, AC Milan tại sân nhà 0-1 bại bởi rồi Barcelona. Đây đối với Italy bóng đá tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Italy truyền thông đều hy vọng Inter Milan có thể bảo vệ Italy bóng đá vinh dự. Lần hai ngày tranh tài bên trong có tốt biểu hiện, Inter Milan đã toàn đội đến Madrid. Lúc này mấy cái Brazil cầu thủ chính tại Ronaldo trong khu nhà cao cấp nhỏ tụ. Real Madrid bên này, ngoại trừ với tư cách chủ nhân Ronaldo, Baptista, Roberto Carlos, Robinho cùng Cicinho toàn bộ đến đông đủ. Ngoại trừ người Brazil bên ngoài, còn có vạn người mê Beckham, người Tây Ban Nha Ramos cùng Guti. Inter Milan bên này, liền Cesar không có tới. Chúng tuyển danh sách lớn Adriano, Rico, Maicon đều tới. Martin cùng Pizarro cũng được mang đến mở mang hiểu biết. Đến mức Argentina bang cùng với phụ thuộc Argentina bang Italy giúp. Tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây. Theo lý thuyết, ngày mai sẽ phải tranh tài. Hiện tại hai bên cầu thủ tụ hội không phải rất thích hợp. Bất quá Ronaldo tên đầu quá lớn. Thế tục quan niệm đã rất khó ước thúc hắn. Hắn nói vun vào vừa. Vậy liền phù hợp, tụ hội trên không có rượu. Chỉ có không chứa cồn đồ uống. Phong phú thức ăn, đương nhiên mỹ nữ cũng là không thiếu. Các cầu thủ căn cứ xa gần thân sơ. Top 5 top 3 mà tụ tập. Cầm lấy đồ uống chuyện phiếm. Các mỹ nữ tô điểm ở giữa. Cũng có lưu động, tỉ như với tư cách chủ nhân Ronaldo. Tại đây một đống đứng một lúc, tại cái kia một đống đứng một lúc. Ricardo cũng thế, hắn cùng Baptista là bằng hữu, cùng Robinho vậy quen, đương nhiên vậy không câu nệ đứng tại một chỗ, mà là bốn phía đi lại, cùng các bằng hữu đều tán gẫu qua sau. Hắn hướng đi Beckham, Beckham năm nay 31 tuổi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ đã mang theo điểm tang thương, râu ria thổn thức, càng có sự trưởng thành vẻ đẹp. Lúc này hắn đang cùng một người mẫu thân thiết nói chuyện với nhau. Bất quá cũng không có quá phận thân mật. David, Ricardo cười nói, ta có thể bảo ngươi David sao? Đương nhiên có thể. Beckham vươn tay cùng Ricardo nắm chặt lại. Ta ngươi xưng hô như thế nào? Gọi ta Ricardo liền tốt. Ricardo, Beckham lộ ra nụ cười mê người. Đến Real Madrid đá bóng đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.